Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1343, các người cũng xứng dùng kiếm. Góc truyện audio.com. Người có tên, cây có bóng, loại vật như thanh danh này. Tuy rằng nhìn không thấy sờ không được, nhưng là thể hiện trực quan nhất của thực lực bản thân. Trước mắt Tô Tín xuất hiện ở chỗ này, tuy rằng chỉ có một người, thế nhưng Cơ Ngôn Đình trong lòng lại xuất hiện một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Đối với ngôi vị hoàng đế này hắn đã từng buông tha. Hiện tại cũng bởi vì có tẩy kiếm các trợ giúp cho nên hắn mới dám đứng ra tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này. Cũng giống như trước kia hắn nói với Cơ Ngôn Tú vậy. Nếu hắn không giao ra lệnh bài, như vậy sau này ngay cả một vị vương gia nhàn tản hắn cũng không cho đối phương làm. Mà chuyện bây giờ giống như lại quay ngược lại, tương lai nếu như Cơ Ngôn Tú leo lên ngôi vị hoàng đế. Hôm nay mình chủ động tới tìm hắn gây phiền toái, tuy rằng trước mắt vì ngại quy củ cho nên hắn không dám động vào mình. Thế nhưng đợi đến lúc tương lai hắn sẽ bỏ qua cho mình sao? Cho nên Cơ Ngôn Đình không dám nghĩ tiếp, cho nên hắn khẽ cắn môi, trực tiếp nói với Tô Tín, Tô Đại Nhân, mặc kệ Cơ Ngôn Tú đã đồng ý với ngươi cái gì. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng giúp ta, ta sẽ nhân đôi, không, gấp ba cho ngươi, Tô Tín âm thầm lắc đầu. Tuy rằng vô số hoàng tử đại chu ở trong mắt Tô Tín đều không được tốt lắm. Thế nhưng trong lúc này phế vật như Cơ Ngôn Đình này quả thực là ít thấy. Đến đỡ một phế vật như vậy làm hoàng đế, chỉ sợ sắc mặt của ngay cả đám người Cơ Huyền Viễn cũng sẽ rất khó coi. Rất đơn giản, như vậy đã ném đi mặt mũi của Đại Chu, cho nên Tô Tín nói thẳng, thật có lỗi, Ngô Vương Điện Hạ, Tô Tín ta nói là giữ lời. Lúc trước đáp ứng trợ giúp Thục Vương Điện Hạ, hiện tại sao ta lại không biết xấu hổ đổi ý cơ chứ? Nghe thấy Tô Tín nói như vậy, vẻ tuyệt vọng trên mặt Cơ Ngôn Đình càng thêm nồng đậm hơn một ít. Hiện tại Cơ Ngôn Đình đang tự hỏi, nếu như mình chủ động giao lệnh bài cho Cơ Ngôn Tú cầu hòa. Như vậy sau khi đối phương đăng cơ có thể giữ lại cho mình một mạng, lại để cho mình làm một vương gia nhàn tản hay không? Mà bên kia Hạng Trùng nhìn thấy bộ dáng muốn lùi bước của Cơ Ngôn Đình. Hắn cũng cảm thấy tiếc hận. Đại Chu có nhiều vị hoàng tử như vậy, lúc trước sao bọn hắn lại lựa chọn một phế vật như vậy để tới nâng đỡ cơ chứ? Cơ Ngôn Đình có thể lùi bước, bởi vì hắn vốn chính là hoàng tử Đại Chu, nhưng biểu hiện lại phế vật như thế. Sau khi hắn chủ động đầu hàng Cơ Ngôn Tú, hơn phân nửa đối phương sẽ không giết hắn, nhưng Cơ Ngôn Đình lui, bọn hắn tẩy kiếm các làm sao bây giờ? Tẩy kiếm các bọn hắn đã mưu đồ vị trí một trong ngũ kiếm phái đã vài thập niên. Hiện tại thật vất vả mới nhìn thấy hy vọng, sao bọn hắn có thể đơn giản buông tha được cơ chứ? Cho nên Hạng Trùng nhân lúc Cơ Ngôn Đình còn không có nhận thua thì đã lạnh lẽo quát một tiếng. Nói, chấm, Tô Tín một trong tứ đại thần bộ thì sao chứ? Ngô Vương Điện Hạ, tẩy kiếm các ta không có người nào sợ chết. Ta tình nguyện liều chết đánh cược một lần. Nói xong, những người tẩy kiếm các kia trực tiếp vây Tô Tín vào bên trong. Mà những bên ngoài người thì cảnh giác rằng co với bọn người Ôn Dục. Chuẩn bị giải quyết Tô Tín trước, người của Thục Vương phủ tạm thời dùng một phần lực lượng là có thể ngăn chặn được rồi. Tô Tín nhìn người tẩy kiếm các, thản nhiên nói. Các ngươi ủng hộ Ngô Vương Điện Hạ như thế là bởi vì muốn trở thành một trong ngũ kiếm phái đúng không? Nhưng đáng tiếc, chủ ý của các ngươi lại sai rồi. Cho dù có Đại Chu hỗ trợ, các ngươi cũng không tiến vào được vị trí này. Bởi vì các ngươi căn bản không hiểu kiếm, một đám người tầm thường mà cũng muốn du ngoạn sơn thủy. Trở thành kiếm tông thiên hạ hay sao? Quả nhiên là thật đáng buồn và nực cười. Hạng Trùng và các võ giả tẩy kiếm các đều phẫn nộ nhìn Tô Tín. Quát lớn lên, Tô Tín, tẩy kiếm các ta rốt cuộc như thế nào không đến phiên ngươi có tư cách bình luận. Cho dù kiếm pháp của ngươi siêu quần thì có thể thế nào cơ chứ? Ngươi thật là cuồng vọng, ngươi cho rằng kiếm đạo của ngươi vượt xa kiếm đạo của tẩy kiếm các ta hay sao? Tô Tín nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hạng Trùng. Lời nói vừa rồi của hắn không phải là trào phúng, lời hắn nói chỉ là sự thật mà thôi. Muốn trở thành một trong ngũ kiếm phái đâu phải đơn giản như vậy chứ. Bọn chúng thực sự cho rằng thực lực đủ là có thể hay sao? Trước kia không nói tới môn phái đứng trong ngũ kiếm phái phải ra sao ở các mặt. Tối thiểu ở kiếm đạo bọn hắn phải đủ để đăng lâm đỉnh phong giang hồ. Được thiên hạ tôn xưng là kiếm tông, từ đó bọn hắn mới có thể được xưng là ngũ kiếm phái. Không nói tới ba thuộc kiếm các quá mức đặc thù, dịch kiếm môn kiếm đạo vô song, mỗi một tứ đại kiếm điển đều là kỳ công cái thế. Mà danh kiếm sơn trang kiếm ý vô song, lối tắt thập phương quy nguyên kiếm điển cũng cường hãn vô cùng. Kiếm thần sơn thì lại càng không cần phải nói, thứ mà bọn hắn truy cầu vốn chính là cực hạn kiếm đạo. Kiếm đạo thuần túy nhất, điểm ấy chỉ sợ ngay cả dịch kiếm môn cũng kém hơn bọn họ. Coi như là Thanh Thành kiếm phái bị diệt trước kia, đừng nhìn thực lực của Thanh Thành kiếm phái bây giờ hơi có vẻ bình thường. Thế nhưng trên thực tế kiếm đạo chi pháp của Thanh Thành kiếm phái dung hợp đại đạo thiên địa tự nhiên vào bên trong kiếm pháp. Thực lực cũng tương đối cường hãn, chẳng qua là người tầm thường trong Thanh Thành kiếm phái quá nhiều. Cho nên lúc này mới không có phát huy đạo kiếm chi pháp này đến mức tận cùng mà thôi. Mà lại nhìn tẩy kiếm các này, tuy rằng thực lực của bọn hắn ở trên giang hồ cũng không yếu. Thế nhưng kiếm pháp lại quá mức bình thường, thậm chí ngay cả kiếm đạo thuộc về nhất mạch của mình cũng không có. Đường mà bọn hắn đi, toàn bộ đều là con đường xưa của người khác, Tô Tín có thể cam đoan, dùng loại trạng thái này của tẩy kiếm các, cho dù dưới sự trợ giúp của Đại Chu bọn hắn, thực lực có đại tăng tới mức có thể tấn chức ngũ kiếm phái. Thế nhưng chỉ cần bọn hắn dám dùng danh hào ngũ đại kiếm phái ở trên giang hồ, như vậy bốn phái khác sẽ lập tức liên hợp lại cùng một chỗ, ép cho tẩy kiếm các phải buông tha danh hào này, cùng với loại người tầm thường này xưng là ngũ đại kiếm phái. Bốn phái kia còn gánh không nổi nỗi nhục này. Đương nhiên chút chuyện này Tô Tín cũng không giải thích cho người của tẩy kiếm các nghe. Hắn cũng không có nghĩa vụ phải giải thích cho bọn họ. Tô Tín nhìn đám người hạng trùng rồi cười nhạo, nói, kiếm đạo, chỉ bằng các ngươi mà cũng dám nói ra hai chữ kiếm đạo. Các ngươi biết rõ cái gì gọi là kiếm đạo hay không? Không đợi hạng trùng bắt đầu phẫn nộ thì Tô Tín cũng đã động. Hắn chỉ liếc mắt, thế nhưng hạng trùng lại cảm giác có một đạo lợi kiếm đang đánh úp lại về phía mình. Sát ý lạnh lẽo kia khiến cho hắn không nhịn được tóc gáy dựng đứng. Lúc trước hắn vận dụng tà thuật kia, thiêu đốt tinh huyết, thế nhưng lại bị lực đạo cường đại của thương tâm tiểu tiễn xé rách kinh mạch trong cơ thể. Hiện tại hắn đã bị trọng thương, cho nên dù cho hắn cảm giác được đạo vô hình kiếm khí này rất cường đại, thế nhưng vẫn không ngăn cản được. Lúc này trước người hắn có một gã võ giả dung thần cảnh của tẩy kiếm các bỗng nhiên ra tay. Trường kiếm lóe lên, lập tức kiếm khí vô tận tuôn ra, nhưng hắn vẫn có cảm giác như bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng. Thân thể lùi lại về phía sau mấy bước, rồi mới miễn cưỡng ngăn cản được cỗ kiếm khí cường đại kia. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, đây là tuyệt kỹ thành danh của Tô Tín. Cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều lập tức nhận ra môn vũ khí cường đại này. Tô Tín bước ra một bước, lần này không phải là một đạo vô hình kiếm khí hiển hiện, mà là hơn vạn đạo vô hình kiếm khí. Chỉ có điều, không phải hơn vạn đạo vô hình kiếm khí này quay chung quanh hắn, mà là trải rộng ra chung quanh những đệ tử tẩy kiếm các kia. Quanh thân đệ tử hóa thần cảnh chỉ có mấy đạo vô hình kiếm khí, mà trước người của những võ giả dung thần cảnh lại có thêm mấy chục đạo, thậm chí là trên trăm đạo vô ảnh kiếm khí tồn tại. Tô Tín từng bước một đi về phía đám người hạng trùng. Theo mỗi một bước của hắn rơi xuống, những kiếm khí kia đều đang bắt đầu xuất hiện biến hóa. Kiếm giả, sát phạt chi binh, sát đạo làm kiếm, diệt đạo cũng là kiếm, sinh tử vạn vật, thiên địa luân hồi, tạo hóa sinh cơ cũng có thể hóa kiếm. Các ngươi chỉ cho rằng mình học được kiếm pháp là đã hiểu được kiếm đạo. Thế nhưng kỳ thật các ngươi căn bản không rõ cái gì mới được gọi là kiếm. Sau khi Tô Tín nói ra, những vô ảnh kiếm khí kia liên tục biến hóa, hoặc vừa hoặc nhu, có kiếm khí cương mãnh dữ dằn, có chút âm nhu thực cốt, có kiếm khí tràn ngập sát cơ vô tận, cũng có kiếm khí coi như ma kiếm, mang theo sát phạt chỉ ý tịch diệt. Đương nhiên kinh khủng nhất là trạng thái lúc này của Tô Tín. Hơn vạn đạo kiếm khí kia lại giống như vật còn sống có linh trí. Không phải một mình ở trong một phạm vi lớn rồi xoắn giết. Mà là giống như hơn vạn danh kiếm nhân đang giao thủ với người của Tẩy Kiếm Các vậy. Mỗi đạo kiếm khí đều có mục tiêu thuộc về mình, thậm chí mỗi đạo kiếm khí đều tồn tại biến hóa thuộc về mình. Tâm hướng về nơi nào, kiếm sẽ hướng về nơi đó. Chiến đấu sát phạt, đây mới là cực hạn của kiếm đạo. Đây là kiếm đạo của ta. Kiếm đạo của các ngươi là cái gì vậy? Mỗi một câu của Tô Tín đều giống như cái chùy lớn đánh vào trong lòng bọn hắn. Khiến cho bọn hắn khó chịu muốn thổ huyết. Mà bản thân bọn hắn cũng chỉ có thể không ngừng giãy giụa ở trong tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tín. Giống như con bươm bướm sa vào chính giữa mạng nhện vậy. Không có cách nào giãy giụa được. Mọi người ở đây nhìn thấy vậy không khỏi ngây ngốc. Tô Tín đang làm gì chứ? Dùng sức một mình độc chiến trên 100 tên võ giả hóa thần cảnh. Còn có 5 tên tồn tại dung thần cảnh. Uy thế như thế có thể nói là vô địch. Thậm chí có thể nói Tô Tín này đã tương đương với dùng lực một người địch cả một nửa lực lượng của Tẩy Kiếm Các. Hơn nữa khí thế cơ hồ đã nghiền áp, sắc mặt Hạng Trung ửng hồng, thân thể hắn vốn đã bị trọng thương, lại bị mấy chục đạo vô ảnh kiếm khí oanh kích. Cảnh này khiến cho máu tươi trong miệng Hạng Trung điên cuồng phun ra. Hiển nhiên đã không chịu nổi được cỗ lực lượng cường đại này. Mà lời nói của Tô Tín lại quanh quẩn ở trong lòng hắn. Hắn thực sự biết kiếm là gì sao? Mình luyện kiếm nhiều năm như vậy, kết quả lý giải bên trên kiếm đạo lại còn không bằng Tô Tín ít hơn một bối phận. Thậm chí ngay cả trưởng môn Tẩy Kiếm Các của bọn hắn. Tạo nghệ trên kiếm đạo của vị cường giả dương thần cảnh kia thậm chí còn không bằng Tô Tín. Đến bây giờ dường như Hạng Trung mới hiểu ra. Thứ Tẩy Kiếm Các chính thức kém Ngũ Kiếm Phái không phải là thực lực, mà là nội tình. Dịch Kiếm Môn có nội tình, cho nên dù là cường giả Dịch Kiếm Môn mất mạng hết. Thế nhưng chỉ cần có một cường giả như Mạnh Kinh Tiên chống đỡ Dịch Kiếm Môn, như vậy nhất định Dịch Kiếm Môn có thể tiếp tục quật khởi. Mà Tẩy Kiếm Các bọn hắn thì sao chứ? Thế hệ này may mắn xuất hiện một vị tồn tại dương thần cảnh đã muốn trùng kích vị trí Ngũ Kiếm Phái. Thế nhưng vạn nhất có biến cố gì đó, như vậy chuyện có khả năng nhất chính là bị người ta xám xịt đuổi xuống phía dưới. Tuy nhiên hiện tại Hạng Trung đã không kịp nghĩ nhiều, dưới tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tín hắn đã không kiên trì nổi nữa mà trực tiếp đã bị đánh cho thổ huyết rồi bay ra. Hơn nữa người giống như hắn còn có rất nhiều. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tín căn cứ vào thực lực bình quân của mọi người ở đây để phân phối. Lấy một địch trăm, dùng lực khống chế của Tô đối với kiếm khí tín hiện tại. Đây đã là cực hạn, không làm được chuyện càng thêm tinh tế tỉ mỉ hơn nữa. Cho nên một ít võ giả so với thực lực bình quân của mọi người kém một ít đã bị chém giết tại chỗ. Ước chừng có hơn 30 người, các đệ tử Tẩy Kiếm Các còn lại cũng mỗi người đều mang thương tích. Thê thảm vô cùng, kiếm khí chậm rãi tiêu tán. Tô Tín đứng ở trung tâm con phố dài. Tất cả đệ tử Tẩy Kiếm Các, bất kể là chết hay là sống không còn có một ai còn có thể đứng lấy. Chỉ có vị Ngô Vương Cơ Ngôn Đình đã bị dọa cho ngây ngốc là vẫn còn đứng ở nơi đó. Cách chương.